Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 423, dưới hông cưỡi ngựa. Song phương cầu thủ ra sân làm nóng người, trở lại phòng thay quần áo. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách tranh tài bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh đối trận này đoạt giải quán quân chi dạ tranh tài tiến hành. Trực tiếp, chúng ta có thể nhìn thấy sân Anfield không khí hiện trường 10 phần nhiệt liệt. Cả tòa sân bóng có thể nói là không còn chỗ ngồi. Hạ Huy nói, căn cứ nước Anh truyền thông đưa tin, trận đấu này cầu phiếu sớm tại 10 ngày trước liền hoàn toàn tiêu thụ không còn. Bây giờ tại trên Internet, rẻ nhất cầu phiếu cũng bị xào đến 500 bảng Anh một chương. Mà lại là có tiền mà không mua được. Liền ngay cả chúng ta trong nước một chút cơ quan du lịch cũng đánh ra đi sân Anfield nhìn Giang Thần Hy nâng lên Premiership cúp mánh lới. Nghe nói tiêu thụ tình huống phi thường nóng nảy. Sân Anfield nhìn trên đài đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Song phương cầu thủ ra sân, sướng ngôn viên hô. Cùng lúc đó, trên màn hình đánh ra trận đấu này song phương đội hình ra sân. Watford xuất ra đầu tiên, thủ môn Gomez, hậu vệ Casquet, Brodo, Brito, Ania, giữa trận Watson, Jurado, Abiv, Mario, Suarez, tiên phong Dini, Igalo. Watford hiện tại tích 44 phân, xếp hạng giải ngoại hạng Anh chương 12 tên. Bọn hắn đã nâng lên bảo đảm cấp thành công. Hiện tại thuộc về là hàng cấp không lo. Champions League vô vọng, có thể nói là không muốn vô cầu. Nhưng là, trận đấu này Watford vẫn là bài xuất bọn hắn chỗ có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Hạ Huy nói, trên thực tế, loại này không muốn không cầu đội bóng ngược lại phải cẩn thận. Bởi vì bọn họ cầu thủ hoàn toàn không có áp lực a, hoàn toàn có thể buông ra đi đá, làm không cẩn thận trạng thái liền phát nổ. Trương Lỗ nhắc nhở nói, Liverpool xuất ra đầu tiên, thủ môn Karius, hậu vệ Ano, Colo Touré, Lapren, Alberto Moreno, giữa trận Henderson, Imerkan, Lalana, Milner, tiên phong Giang Thần Hy, Firmino. Liverpool hôm nay đội hình có chút vượt quá mọi người dự tính. Sané cùng Salah đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Flop bài xuất Giang Thần Hy cùng Firmino song tiên phong cộng tác. Ngoài ra, tại hậu phòng tuyến bên trên cũng có biến hóa không nhỏ. Hậu vệ phải vị trí bên trên, tiểu tướng Ano thay thế Clay thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Đây là Ano bản mùa giải lần thứ 3 thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Tại hậu vệ trái vị trí bên trên, Alberto Moreno thời gian qua đi nhiều trận sau cuộc tranh tài lần nữa thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Mà tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Klopp lựa chọn kinh nghiệm phong phú lão tướng Colo Touré thay thế thụ thương Van Dijk. Lúc trước, chúng ta đạt được tin tức là Van Dijk là mắt cá chân thụ thương, ước chừng cần nghỉ ngơi 2-10 ngày thời gian. Nếu như khôi phục tình huống không sai, còn có thể theo kịp cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Liverpool còn có một tin tức tốt, đó chính là lão tướng Skrtel đã từ tổn thương mang bệnh chạy ra, nhưng để bù đắp hậu vệ trung tâm trống chỗ. Ngoài ra, Karius hôm nay xuất ra đầu tiên, thay thế Mignolet. Hiện tại xem ra, tại Klopp trong lòng, vẫn luôn chưa có xác định chủ lực thủ môn. Mignolet cùng Karius thường thường sẽ thay phiên. Cái này cũng vừa vặn nói rõ Klopp đối hai người biểu hiện cũng không tính là rất hài lòng. Watford hôm nay trên trận đội trưởng Brito tại đoán tiền xu bên trong thắng Henderson. Bọn hắn thu được mở bóng quyền, ống kính cho Liverpool cầu thủ đặc tả. Hôm nay trận đấu này, nếu như bọn hắn có thể thắng cầu, bọn hắn sẽ tại sân Anfield sân nhà nâng lên 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Xét thấy quán quân khả năng vào hôm nay, ở chỗ này sinh ra, nước Anh FA phương diện cũng chuẩn bị kỹ càng. 2015/2016 mùa giải Premiership Cúp vô địch cũng đã được đưa tới sân Anfield. Nếu như Liverpool thắng trận đoạt giải quán quân, liền đem tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc tổ chức cúp vô địch ban phát nghi thức. Đương nhiên, nếu như Liverpool không có thắng trận, lễ ăn mừng cũng đem trì hoãn, cúp tự nhiên sẽ bị FA mang về. Hôm nay trận này tiêu điểm chiến, nước Anh FA an bài Premiership tứ đại tên cái còi một trong Mai Dean đến chủ phạt. Hạ Huy nói, cái này trọng tài, hắc hắc hắc. Trương Lỗ nói, rất biết đoạt hí, hắc hắc, trọng tài chính Mai Dean thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Watford tuyệt không bảo thủ, có lẽ chính như sướng ngôn viên nói, không muốn không cầu Watford ngược lại bị đá phi thường mở ra. Bọn hắn từ tranh tài bắt đầu cái còi âm vang lên về sau, liền hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực, xinh đẹp. Watford tốc độ tấn công rất nhanh. Mario Suarez chuyển bóng, Dini đỉnh cao. Bên sân, Watford huấn luyện viên trưởng Flores hai tay cắm ở túi quần. Nhìn thấy đỉnh cao, tiếc nuối hết thân thể. Trận đấu này, hắn đối đội bóng liền có một cái yêu cầu. Tiến công, dù sao Watford không có áp lực, thua cầu cũng có thể tiếp nhận. Vậy tại sao không bị đá này một điểm? Đối với Watford tới nói, đằng sau cái này hai trận thi đấu vòng tròn, không có bất kỳ cái gì áp lực tình huống dưới, chính là tranh thủ bị đá đẹp mắt, tranh thủ dẫn bóng vừa đi vừa về báo fan bóng đá. Watford thế công tương đối mãnh liệt, từ tràng diện bên trên nhìn, vật phổ đối với Watford đánh tung tiến công tựa hồ có chút chuẩn bị không đủ. Một lần bị Watford áp chế qua không được nửa chàng, nhưng là cứ việc Watford nhìn thế công rất bình thường thịnh, nhưng là ngoại trừ Dini lần kia đánh đầu bên ngoài, Watford thế công trên thực tế cũng không có khả năng chân chính uy hiếp được Liverpool cầu môn. Watford cái này tam bản phủ a nhìn rất bình thường hung ác, nhưng là đối Liverpool không có tác dụng gì. Trương Lỗ nói, Liverpool là ai a? Hiện tại chi này Liverpool có thể tính là trải qua khảo nghiệm. Đây là cùng Bayern Munich tại Champions League bán kết chiến đấu qua. Tại thi đấu vòng tròn bên trong một đường đứng đầu, đặc biệt là có Giang Thần Hy tại, đây chính là cầm qua UEFA Champions League quán quân cầu thủ. Là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua. Trương Lỗ nói không sai. Liverpool mặc dù hơi có vẻ bị động, nhưng là cũng không có bối rối. Bọn hắn đang chờ đợi Watford cái này một đợt thế công quá khứ, hay là chính Watford phòng tuyến bắt đầu xuất hiện lỗ thủng cùng lỗ hồng. Đó chính là Liverpool cơ hội phản kích, sắc bén nhanh chóng phản kích. Đây chính là Liverpool sở trường cho hay. Watford thế công tại duy trì mở màn giai đoạn 10 phút tả hữu thời gian về sau, liền trở nên hòa hoãn lại. Liverpool phòng thủ để bọn hắn có chút nhụt chí. Tranh tài phút thứ 12, Watford giữa trận Mario Suarez ý đồ truyền ra thẳng nhét cầu. Bất quá, hắn truyền bóng ý đồ bị Imerkan nhìn thấu. Nước Đức giữa trận nhạy bén cắt bóng thành công, lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Milner nghiêng tuyến truyền xa cầu tìm Lallana. Lallana huynh bộ đỉnh một chút bóng đá, sau đó tăng tốc độ, vừa vặn tránh đi Watford cầu thủ áp đi, sau đó ngang dẫn bóng, xách chân truyền bóng, bóng đá truyền sau khi ra ngoài, Lallana liền biết không xong. Trọng tài chính Mai Dean vừa vặn cắm ở hắn truyền bóng lộ tuyến bên trên. Quả cầu này rất có thể bị trọng tài chính ngăn cản. Sau đó, Lallana liền sợ ngây người. Đường Đin Phát phát hiện mình ở vào Firmino cùng Lallana chuyền bóng lộ tuyến bên trên lúc. Hắn không có lựa chọn kịp thời tránh ra thân vị, mà là nguyên địa bất động, lấy một cái dưới hông cưỡi ngựa, ưu nhã đem bóng ra để lọt cho Lallana. Một động tác này thật sự là quá phong tao, nhìn ngây người trước máy truyền hình tất cả mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.